Chương 1475, duy nhất ngôi sao trộm vương. Chương 1475, ngôi sao trộm vương thành, tinh đạo hải đang đỉnh cấp ngôi sao trộm vương quốc hội. Vẫn là quen thuộc địa phương, thế nhưng ngồi ở đây người bên trong cũng đã cảnh còn người mất. Thủ tọa song tử thiên tôn, tháo xuống tự thân mặt nạ, đây là một cái thờ ơ vô tình nhân tộc thiên tôn. Mà hai bên trái phải, sâu hải thiên tôn cùng hồng loan thiên tôn ngồi ở thượng vị. Còn như hải cốt thiên tôn cùng bị bắt trở về ác thú thiên tôn chỉ có thể ngồi ở càng về sau, đồng thời bọn họ cũng sẽ không là ngồi ngang hàng ngôi sao trộm vương, mà là dồn dập trở thành tân thành chủ tôi tớ thuộc hạ. Biết các ngươi thất bại ở nơi nào không gần sổ đánh vỡ trầm mặc nói rằng, bại bởi đại nhân là phải. Hồng Loan thiên tôn cẩn thận nói rằng, hoàn toàn lệch lạc, ta chỉ là nửa bước bất hủ đỉnh phong. Gần sổ lắc đầu nói, bốn đại tinh trộm vương trừng lớn con mắt, khó tin nhìn về phía gần sổ. Nửa bước bất hủ đỉnh phong, bọn họ thuận tay là có thể bóc chết, nhân vật như vậy làm sao có thể để bốn người bọn họ rơi xuống loại tình trạng này. Các ngươi thất bại là bởi vì lẫn nhau cản trở. Gần sổ lạnh nhạt nói, phòng ngự cùng bảo mệnh ta đạt được bất hủ đỉnh phong, thế nhưng lực phá hoại ta tối đa trong thời gian ngắn va chạm vào một ít siêu thoát bất hủ, các ngươi vô luận người miễn là trốn vào tự thân vũ trụ một đoạn thời gian. Ta thì sẽ mất đi xúc phạm tới các ngươi điều kiện tốt nhất cơ hội. Thế nhưng phán đoán sai lầm, cho các ngươi làm ra lựa chọn sai lầm. Hồng Loan Thiên Tôn, chính là bởi vì quá thông minh giàu hoạt, cho nên khi nghĩ lầm ta là siêu thoát bất hủ thời điểm, lập tức bỏ hai người đồng bạn kết quả hai cái vũ trụ lưỡng bại câu thương, lần này thì cho ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Làm sao có thể Hồng Loan Thiên Tôn hai mắt đờ đẫn rung giọng nói, nàng không thể tin tưởng dĩ nhiên là bởi vì nàng lệch lạc phán đoán rơi xuống cái này hạ tràng. Nếu như nàng vô ích chính mình vũ trụ va chạm, lúc này khẳng định đã đột phá vòng vây ly khai. Ta nói những thứ này là cho các ngươi biết, từ nay về sau không nên tái phạm loại sai lầm này. Gần sổ quả quyết nói, dù sao các ngươi hiện tại cũng đứng ở trên một sợi dây, các ngươi vũ trụ đều cùng ta vũ trụ hòa làm một thể, mất đi vũ trụ là cái gì hạ tràng không cần ta nói các ngươi cũng biết. Thế nhưng đồng thời các ngươi vũ trụ cũng nhận được ta bảo hộ không hề trở thành nhược điểm. Hiểu. Sâu hải thiên tôn bất đắc dĩ nói. Hắn cũng cùng Hồng Loan thiên tôn giống nhau nghĩ lầm gần sổ là siêu thoát bất hủ. Nếu như gần sổ không phải chính mồm nói ra, làm sao cũng sẽ không tin tưởng cái này nắm giữ rất nhiều bất hủ cũng không cụ bị thủ đoạn lợi hại tồn tại sẽ là nửa bước bất hủ đỉnh phong. Thật sự là một bước bước xéo bước sai. Hồng Loan thiên tôn lưu lại. Những người khác nắm chặt chỉnh hợp các đại tiểu tinh trộm đoàn. Gần sổ ra lệnh, từ hôm nay bắt đầu chỉ có bất hủ mới có tư cách bảo lưu tinh đạo đoàn, còn lại tinh đạo đoàn toàn bộ giải tán tiến hành hợp nhất, ta cần các ngươi trong thời gian ngắn nhất thống hợp toàn bộ ngôi sao trộm vương thành tất cả lực lượng. Chuyện này sợ rằng không phải dễ dàng như vậy. Sâu hải thiên tôn trần chờ nói, trong thành các đại tiểu tinh trộm đoàn, bọn họ vũ trụ cũng không tại ngôi sao trộm vương trong thành. Ngôi sao trộm vương thành cũng không có bọn họ vũ trụ ở nhờ địa phương, nhất là tinh đạo dị thường phản cảm bị người khống chế, muốn thu phục bọn họ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu như làm không được, ta muốn ngươi có ích lợi gì gần sổ cười hỏi. Sâu hải thiên tôn chứng kiến gần sổ tràn ngập sát ý nụ cười lưng mát lạnh, thật không có biện pháp thu phục đại tiểu tinh trộm đoàn biện pháp rất nhiều, trực tiếp nhất chính là vũ lực chinh phục. Tuy là những thứ này đại tiểu tinh trộm đoàn bên trong hoàng kim vũ trụ không ở ngôi sao trộm vương thành, nhưng cũng đều phân tán ở ngôi sao trộm vương thành phụ cận, mượn tinh đạo hải đăng có thể đơn giản phát hiện bọn họ vũ trụ chỗ, vài cái bất hủ đỉnh phong liên thủ đủ để vũ lực chinh phục. Đưa ra nghi vấn, chỉ là nội tâm kiêu ngạo để hắn bản năng đưa ra nghi vấn. Biển sâu tuân mệnh. Sâu hải thiên tôn khổ sở nói. Các ngươi thì sao gần sổ nhìn về phía hải cốt thiên tôn cùng ác thú thiên tôn hỏi. Hải cốt tuân mệnh ác thú tuân mệnh hải cốt thiên tôn cùng ác thú thiên tôn liên tục không ngừng nói rằng. Đi thôi gần sổ lạnh nhạt nói. Ba đại tinh trộm vương xin cáo lui ly khai, chỉ để lại thấp thỏm bất an trong lòng không biết mình tại sao phải bị lưu lại Hồng Loan thiên tôn. Thành chủ coi trọng nàng nghĩ cũng biết không có khả năng, cái này thành chủ nhìn nàng ánh mắt dường như xem giống nhau vật phẩm. Sẽ xú na mị thần ngươi là làm thế nào chiếm được gần sổ ngưng trọng hỏi. Đến từ chính một cái mất đi chủ nhân phía sau đã khô héo vũ trụ. Hồng Loan Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm giải thích, cái này cùng vạn thế luân hồi nghiệp thủy là cùng nhau tìm được, kỳ thực ta đã sớm tìm được những thứ này, thẳng đến hiện tại mới có lấy ra hoàn toàn là bởi vì ta cũng là những năm trước đây mới có mượn nở hơi đửa cờ ác thú thiên tôn. Xem ra dã tâm của ngươi thực sự là không nhỏ. Nguyên Tiêu nhưng nói, nếu như không phải của hắn đến, Hồng Loan Thiên Tôn đã mượn vạn thế luân hồi nghiệp thủy bức bách hải cốt Thiên Tôn đứng ở nàng bên này, cửu đại ngôi sao trộm vương ba người liên thủ bằng vào phần lực lượng này âm thầm kinh doanh làm không cẩn thận đều có thể cho song tử Thiên Tôn mang đến đại phiền toái. Hồng Loan không dám. Hồng Loan Thiên Tôn liền vội vàng nói, nàng hiện tại nhưng là thực sự không dám làm mờ ám. Không dám là tốt rồi, Sệ Su Na Mị Thần đưa cho ta xem một chút. Gần Sổ đưa tay nói, dường như hoa hải đường một dạng đóa hoa, trong đó đang ngủ say dường như hoa tinh linh nhỏ nhắn xinh xắn thiên hạ. Quả nhiên đúng như vậy. Gần Sổ trong lòng thở dài. Sệ Su Na Mị Thần đã cùng Hồng Loan Thiên Tôn chân linh dung hợp, thậm chí Hồng Loan Thiên Tôn vô cùng có khả năng chính là mượn cái này trở thành bất hủ đỉnh phong, mạnh mẽ cướp đoạt sẽ chỉ làm cái này kỳ hoa cùng Hồng Loan Thiên Tôn chôn cùng. Còn đúng như vậy trí bảo nắm giữ ở Hồng Loan Thiên Tôn trong tay hắn thực sự lo lắng. Sệ Su Na Mị Thần đã bị hắn cho rằng đối phó vận mệnh thiên môn một trong những lá bài tẩy. Một phần vạn thời điểm mấu chốt Hồng Loan Thiên Tôn có một tia một chút nào phản bội chi tâm, cũng có thể ở quyết chiến bên trong cho hắn trầm thống một kích, vì vậy nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này tai họa ngầm. Nói cho cùng hắn căn bản không tín nhiệm Hồng Loan Thiên Tôn cái này giảo hoạt mị ảnh thần hồ. Ngươi năng lực rất trọng yếu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ta không phải tín nhiệm ngươi. Gần Sổ thở dài nói. Hồng Loan Thiên Tôn thân thể mềm mại run lên, trong lòng hiện lên một loại không phải hảo dự cảm. Ta muốn quá đưa ngươi chế tắc thành khôi lỗi, thế nhưng khôi lỗi mị hoặc pháp tắc sẽ giảm bớt đi nhiều. Gần Sổ ngay sau đó tiếc nuối nói, cho nên ta muốn tới muốn đi chỉ có một biện pháp, đó chính là tăng mạnh đối ngươi khống chế, để cho ngươi căn bản là không có cách phản bội ta. Ngươi nói quyết định này của ta tốt hay là không tốt? Thanh chủ làm tự nhiên là tốt đẹp. Hồng Loan Thiên Tôn đầy bụng ủy khuất thấp giọng nói, nàng nếu dám khó mà nói khẳng định chính là khôi lỗi hạ tràng. Nguyên tử Thiên Tôn, còn đang ở thành chủ trên tay. Nuốt vào cái này. Gần Sổ lấy ra linh sau khi chết biến thành chết khôi pháp tắc tạo hóa ma chủng đưa cho Hồng Loan Thiên Tôn. Đây là một cái mới vào bất hủ tồn tại lưu lại hạt giống sức mạnh. Ngươi hiện tại nuốt vào tiến hành luyện hóa. Luyện hóa phía sau ta sẽ nhường ngươi thể hội một chút phản bội hạ tràng. Tạo hóa ma chủng, nhìn một cái chính là muốn mạng nguy hiểm đồ đạc. Thế nhưng Hồng Loan Thiên Tôn vẫn là nhận lấy, nàng hiện tại vũ trụ vẫn còn ở thành chủ nắm trong lòng bàn tay, bản tôn càng là ở ngôi sao trộm vương thành. Nếu như cự tuyệt là cái gì hạ tràng không cần nhiều lời, thật vất vả trở thành bất hủ đỉnh phong nàng còn không muốn cứ như vậy vẫn lạc. Chốc lát sau, tinh đạo hải đang bên trong truyền ra tuyệt vọng kêu thê lương thảm thiết. Tạo hóa ma chủng ký sinh bị đánh giá vì đa nguyên vũ trụ tàn khốc nhất hình phạt một trong, đánh giá này có thể một điểm giả tạo cũng không có, cách tam xoa ngũ nghiêm phạt một cái, tin tưởng đủ để cho Hồng Loan Thiên Tôn đè xuống tất cả lòng phản kháng. Chờ đến triệt để mất đi lòng phản kháng, chính là Hồng Loan Thiên Tôn cuối cùng tử kỳ.